có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, cực giống đại phản phái. Úy Lam cơ cấu, một nhóm xuyên lấy bạch sắc áo khoác tiến sĩ nhóm vây quanh ở một cái bàn tròn trước mặt. Trên mặt bàn đứng thẳng một cái hình tròn tinh thể lỏng hình cầu. Thật giống như một cái mô hình địa cầu. Cái này chủng sản phẩm công nghệ cao là bọn hắn phía trước thông qua khe hở bên trong mang ra một chút vật liệu chế tạo ra nguy hiểm thiết bị đo lường. Cái này thiết bị đo lường có thể hữu hiệu khóa chặt cả cái liên bang cái nào địa điểm xuất hiện tân khe hở, hoặc là hiện tượng quỷ dị. Cái này chỗ là tân xuất cấp S khe hở. Lần trước cái kia gọi cố an tân nhân liền là tại cái này chỗ giải quyết u linh thuyền sự kiện. Thấy không? Cái này phía trên biểu hiện một cái S, liền là đại biểu khe hở đẳng cấp. Chấm ngoặc kép, cái này chỗ là phía trước tập trung đàn sinh cấp A khe hở khu vực. Mỗi cái trên khu vực đều lộ rõ kỳ lấy A, đồng dạng đại biểu cấp bậc của nó. Chuẩn xác không sai, chấm ngoặc kép, còn có cái này chỗ. Mặc dù không phải khe hở, nhưng là biểu hiện ra C, là bởi vì mấy năm trước có bệnh độc từ khe hở bên trong chạy ra. Đương thời nguy hiểm đẳng cấp là B. Đi qua thời gian mấy năm qua, bệnh độc đã bắt đầu yếu bớt, rơi xuống cấp C. Trương Húc, Úy Lam cơ cấu 10 đại tiến sĩ một trong, cùng Liễu Minh nổi danh. Trước mặt cái này thiết bị đo lường liền là hắn cuối cùng 8 năm dẫn một chút công nghệ cao nhân tài cộng đồng nghiên cứu ra đến. Chủ yếu vật liệu đến từ khe hở. Những năm gần đây vì tập hợp những tài liệu này, vô số võ giả hy sinh tại khe hở bên trong. Mặc dù bi thống, nhưng là có giá trị. Bởi vì cái này thiết bị đo lường về sau sẽ hội giảm mạnh thương vong. Có thể hữu hiệu nói trước phân tích ra khe hở thực lực cường độ. Bên cạnh đều là một chút mới gia nhập cơ cấu nhân tài. Bọn hắn hiếu kỳ đánh giá thiết bị đo lường. Một mặt mừng rỡ. Trong đó một người trẻ tuổi chỉ lấy 008 hào cấp S khu vực. Bên cạnh kia một đoàn hồng vụ hỏi. Tiến sĩ, cái này 9 cộng là có ý gì? 9 cộng, Trương Húc nhất sững sờ. Liền vội vàng đi tới. Nhìn lấy thiết bị đo lường mặt ngoài. Chỉ gặp 008 hào khe hở xung quanh phạm vi loại. Nhiều ra một đoàn hồng vụ. Kia hồng vụ đang không ngừng hướng về 008 hào khu vực di động tới. Phía trên rõ ràng biểu hiện ra một con số. 9 cộng, Trương Húc nhất mặt chấn kinh. Quát, lập tức liên hệ Úy Lam quân đoàn. Cẩn thận giới bị, nói cho bọn hắn. 9 cộng ý tứ liền là cửu phẩm phía trên. Có thể dùng nhẹ nhõm bóp chết cửu phẩm võ giả kinh khủng tồn tại. Theo lấy cái này một tiếng hống, cả cái cơ cấu đều trên dưới hoạt động. Vô số người bắt đầu bôn tàu khắp nơi báo cáo. Trương tiến sĩ, có ngài đến điện hội nghị. Một vị nhân viên công tác vội vàng chạy chậm qua tới. Trương Húc lập tức trở lại phòng hội nghị, kết nối video. Lúc này, trong video, đến từ liên bang các nơi tiến sĩ nhóm đều ngồi tại bàn trước. Thần tình nghiêm túc, nhất nói chuyện trước là Giang Châu Tổng đốc Tần Nam. Hắn nói, vừa rồi ta nhóm được đến hai cái tin tức. Thứ nhất, cố an tiểu đội tại đi đến động thiên lúc cũng không có tiến vào. Đội trưởng cố an phát giác được dị thường, phát hiện hiện tượng quỷ dị. Cố an trước mắt đã đem này quỷ dị hiện tượng dẫn đi. Phía sau động tĩnh tạm mà không biết. Trước mắt lần gần đây nhất bắt giữ đến giám sát là tại đi hướng 008 hào khe hở phương hướng. Thứ hai, nghĩ đến các vị vừa mới đều thu đến Trương Húc tiến sĩ thông cáo. Hắn phát minh mới thiết bị đo lường đã phát hiện cửu phẩm phía trên kinh khủng tồn tại. Mà vị trí vừa tốt liền tại 008 hào khe hở phụ cận. Bởi vậy, ta nhóm tạm kết luận. Cố an dẫn đi hiện tượng quỷ dị chính là Trương tiến sĩ phát hiện cái này cửu phẩm phía trên kinh khủng tồn tại. Tần Nam là lần này tiễn cố an tiểu đội đi, động thiên, người phụ trách. Hắn lời nhất có tin phục lực. Thêm lên có mặt đều đã được đến Triệu Húc cho tin tức. Thiết bị đo lường thành công là cái tin tức tốt. Nhưng là theo sau xuất hiện 9 cộng liền là một cái hư không thể lại hư tin tức. Mà lại, cái này 9 cộng thế mà lại xuất hiện tại động thiên. Cái này không thể nghi ngờ cho đám người tâm lý thêm vào một tầng bóng ma. Bọn hắn đều biết rõ, động thiên tầm quan trọng. Cái này Cố An thật rất đặc biệt. Bất quá nhất phẩm, thế mà có thể phát hiện dị thường. Thậm chí dám đem cửu phẩm phía trên quỷ dị dẫn đi. Thật là làm cho người thở dài mà xem. Chấm ngoặc kép, có người phát ra cảm thán. Không sai. Cái này trẻ tuổi người can đảm cẩn trọng. Xử lý hai kiện cấp S khe hở sự kiện. Thêm lên cái này một lần. Đã là lần thứ ba. Như là lần này còn có thể thành công. Kia ta thật là phục sát đất. Lần này có điểm độ khó. Khe hở bên trong tồn tại có quy tắc ước thúc. Cố An thông tuệ. Có thể tìm quy tắc lỗ thủng. Có thể bên ngoài này quỷ dị hiện tượng. Sợ rằng không có dễ dàng đối phó như vậy. Chấm ngoặc kép. Một lần là vận khí. Hai lần liền là thực lực. Lần thứ ba còn dám can đảm làm. Kia khẳng định là rào rạt tự tin. Có cái gì đặc thù bản lĩnh? So sánh ngươi nhóm bi quan cảm xúc. Ta ngược lại là thật coi trọng cái này Cố An. Nhìn lấy hội nghị bên trên nghị luận đám người. Liễu Minh nói. Ta cùng Cố An gặp qua. Tại hắn thân bên trên. Ta nhìn thấy rất nhiều võ giả không có bản chất. Các vị đều biết. Mặc dù những năm gần đây ta nhóm có ý chế tạo dư luận. Đem võ giả cùng anh hùng hai chữ móc nối. Hy vọng có thể cho những võ giả này gia tăng một điểm ước thúc cùng tán đồng cảm giác. Nhưng là đại bộ phận võ giả hành sự phong cách vẫn y như cũ đều là vì lợi ích. Vì tự thân, chuyện này cũng không có gì vấn đề. Có thể Cố An lại không giống nhau. Hắn rất đặc biệt. Hắn cùng ta nói. Hắn làm hết thảy. Không cầu cái khác, nguyện vọng lớn nhất liền là tiêu trừ hắn cha thân bên trên bệnh độc. Trước mắt loại virus này nghiên cứu phát minh phá giải kế hoạch đã bị gác lại đến đằng sau. Ta đề nghị, tại thích có thể đi tình huống dưới. Đem kế hoạch đẩy trước một điểm. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh lời rơi. Nghị hội thất bên trong hơi hơi yên tĩnh một lát. Theo sau có người gật đầu. Như là cái này một lần Cố An có thể thành công dẫn đi cái này hiện tượng quỷ dị. Không nhường hắn ở trong thành thị tạo thành đại diện tích phá hư. Ta cảm thấy đem dược tề nghiên cứu phát minh kế hoạch nói trước hoàn toàn có thể làm. Hắn có giá trị ta nhóm đi nói trước. Lại có người gật đầu. Không chỉ như vậy, Cố An cái này trẻ tuổi người trước mắt mới nhất phẩm. Có thể là đã có thể nhẹ nhõm giải quyết cấp S khe hở sự kiện. Nhân tài như vậy như là trưởng thành, tuyệt đối lớn hơn nhiều so với cửu phẩm võ giả. Ta nhóm cần muốn đại lực trấn an, để hắn đối liên bang có càng nhiều thuộc về cảm giác. Liễu Minh ngồi tại trước màn hình, nhìn lấy nghị luận đám người. Không có tại nói chuyện, chỉ là tâm lý có chút cảm thán. Cái này mới bao lâu? Nhớ rõ một tuần lễ trước nàng còn tại cùng Cố An nói chỉ cần ngươi đủ cường đại. Làm cho tất cả mọi người đều chiếu cố đến ngươi cảm xúc. Kia dược tề nghiên cứu phát minh liền hội nói trước. Kết quả, hiện tại kế hoạch này. Xem ra, còn thật muốn nói trước. 008 hào khe hở. Lối vào, bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Cố An lại lần nữa đạp vào. Đằng sau kia hồng vụ một mực theo đuổi không bỏ. Dọc đường hết thảy hắn đều không có để ý tới. Mắt bên trong chỉ có Cố An. Hồng vụ là tại cửu phẩm phía trên. Khe hở bên trong ác long cũng đồng dạng tại cửu phẩm phía trên. Cái này hai cái như là gặp gỡ. Hội có cái gì dạng hỏa hoa? Cố An rất lớn mật. Hắn muốn để cái này hai cái ngoạn ý đánh lộn. Bất quá cân nhắc đến khả năng cùng xuất từ khe hở tồn tại. Hai cái ngoạn ý sẽ không đánh lộn. Cho nên, Cố An liền nghĩ đến vĩ đại công cụ người tuyển thủ. Công chúa Điện Hạ. Cố An trực tiếp hướng lấy ác long kết giới chạy tới. Phía sau hồng vụ đã càng ngày càng gần. Phía trước bị xe nhanh kéo ra cự ly đã nhanh muốn bù đắp lên. Rốt cuộc, Cố An nhìn đến ác long. Trực tiếp quát, công chúa trong tay ta. Người nếu là không giúp ta giải quyết cái đồ chơi này. Ta liền chơi chết nàng. Lúc này, Cố An khuôn mặt dữ tợn. Cực giống đại phản phái. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.